Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 274, Vân Dũng. A, hắn a, Vân gia đại trưởng lão tôn tử. Vân Dũng, một cái chia 5 năm thấp bé tử. Bất quá bởi vì luyện võ thiên phú cũng không tệ lắm. Lại thêm gia gia là đại trưởng lão, tại Vân gia có thể nói là đi ngang. Gia hồn này vẫn luôn xem Vân Nhạc không vừa mắt. Đáng tiếc hắn đánh không lại Vân Nhạc. Bây giờ Vân Nhạc võ công bị phế, có thể nghĩ tiểu tử này tâm tình. Bất quá bây giờ hắn chính là Vân Nhạc. Trước mắt này tiểu mập mạp nha. Ai u, đây không phải Vân Nhạc thiếu gia nha. Làm sao không hảo hảo đợi trong phòng. Này chạy đến vạn nhất đập lấy đụng nhưng làm sao được rồi a? Chúng ta Vân gia cũng không liền không người nối nghiệp. Vân Dũng cười ha hả nói. Nói gần nói xa đều là trào phúng. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày. Không nói gì. Này nếu là thật Vân Nhạc nói không chừng sẽ còn biệt khuất một chút. Xin lỗi. Hắn sẽ không. Vân Dũng thấy Vân Nhạc không nói gì. Trong lòng có chút bất mãn. Tiếp tục nói. Vừa vặn. Hôm nay đụng phải Vân Nhạc thiếu gia liền vừa vặn đi lấy dạng đồ vật. Nghe nói gần nhất phía tây tiểu thảo vườn thuốc giao cho ngươi đến xử lý. Ta cần phải đi lấy một chút dược thảo. Có tín vật sao? Hắn mới không cần biết ngươi là người nào. Nên làm lý chương trình vẫn là muốn làm. Đương nhiên là có. Vân Dũng đắc ý đem tín vật đặt ở Vân Phi Dương trước mặt. Vân Phi Dương xác nhận một chút là thật sau. Liền đi ở phía trước, dẫn hắn đi lấy thảo dược. Cũng không biết vị này Vân Dũng ở phía sau não bổ cái quái gì. Nhìn hắn xác xác thật thật ở phía trước dẫn đường lấy thảo dược, liền một mặt đắc ý, phảng phất chiếm tiện nghi gì. Đầu óc phảng phất có hố. Vân Dũng nghĩ thầm, này Vân Nhạc ngoan ngoãn mang theo hắn đi lấy thảo dược. Có loại hắn rốt cục có thể sai sử Vân Nhạc cảm giác. Liền một chữ, thoải mái. Vân Phi Dương nếu như biết hắn suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ lật một cái lườm nguýt. Nhưng Vân Dũng cũng không vô cùng đơn giản chỉ muốn như thế nào, nô dịch, Vân Nhạc. Ngay tại một cái trên mặt không có chút rung động nào. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ muốn làm sao cạo chết Vân Nhạc. Một cái nụ cười trên mặt ôn nhuận, nghĩ thầm Vân Dũng đầu óc có hố, đoán chừng là có vấn đề, còn cần yêu mến, như thế hài hòa không khí dưới. Hai người một đường không nói gì dọc theo đường nhỏ đi đến một chỗ ngoài sơn cốc. Chỗ này ngoài sơn cốc thương mộc phá không, tán cây dây dưa cùng nhau lấy đâm về bầu trời, còn rời cốc khẩu rất xa. Liền có thể cảm giác được đập vào mặt cỏ cây chi khí. Quả nhiên là một chỗ vô cùng tốt trồng thảo dược chi địa. Hai người bước nhanh đi vài bước, đến một chỗ bị vài cọng cổ thụ dây dưa che đậy phía trước. Vân Phi Dương dừng bước lại, duỗi ra một cái hơi có chút tái nhợt ngón tay tại không trung nhìn không thấy một chút nhẹ nhàng. Đánh ba lần, trong nháy mắt chặt chẽ không thể tách rời nhánh cây phảng phất là có tư duy đồng dạng chậm rãi run run. Sau đó lộ ra một đầu uốn lượn đường nhỏ tới. Đây là Vân gia một ít tiên gia tiểu pháp khí tạo thành trận pháp, cũng liền ngăn cản một chút phàm nhân. Hắn loại này một cái ý niệm trong đầu liền có thể cũng vĩnh cửu tính phá hư. Vân Phi Dương đối Vân Dũng làm ra một cái dấu tay xin mời về sau. Trước tiên đi vào trong cốc, đây là Vân Dũng lần thứ nhất đi vào phía tây tiểu dược viên. Đập vào mắt chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, mặc dù diện tích nhỏ, nhưng là đường nhỏ bốn phía tràn đầy cạm bẫy, thậm chí có thật nhiều hắn không cách nào phân biệt phát giác. Thậm chí tựa hồ còn có tiên gia có đoạn, trong đó ẩn ẩn túc sát chi khí làm cho người ta nhịn không được nghiêm túc lên. Vân Dũng thân thể không tự chủ được căng cứng, nhưng mà nhìn thấy chính mình cách đó không xa cái kia đạo phảng phất tại chính mình trong đình. Viện nhàn dừng sải bước thành thơi thân ảnh, ép buộc chính mình đi lên trước mấy bước, nhìn như thoải mái mà mỉm cười. Tiểu Tây Dược Viên quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá Vân Nhạc thiếu gia lấy bây giờ thân thể thế mà ngược lại là rất là tự tại. Vân Phi Dương chỉ là chọn khóe mắt nhìn hắn một cái, trong lòng hư cười một tiếng, lại chỉ là cười không nói. Vân Dũng có chút mím môi, dọc theo con đường này, tuy nói là hai người một đường không nói chuyện, nhưng là luôn cảm thấy khí thế của hắn yếu một đầu. Cũng không biết vì sao, trong lòng không cam lòng, càng là trong mắt chứa oán độc, cũng không để ý tới Vân Dũng. Vân Phi Dương nhanh đi vài bước, vừa mới còn mơ hồ con đường phía trước rộng mở trong sáng. Hai người chỉ cảm thấy một cỗ hỗn hợp lại cùng nhau mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. Có chút khẽ ngửi, liền thể nội linh khí vận chuyển đều vui mừng rất nhiều. Trên người chợt nhẹ, chỉ cảm thấy liền nội lực đều có tăng trưởng. Đương nhiên, Vân Phi Dương là không có cảm giác nào. Bất quá hắn cũng muốn thừa nhận, này dược viên xử lý rất tốt. Mặc dù nhỏ, lại tinh xảo, Vân gia sẽ đem này dược viên giao cho hắn quản lý. Cũng là bởi vì không thiếu, một áo xám nam tử trung niên xuất hiện ở trước mắt. Vân Phi Dương đem tín vật cho hắn nhìn một chút. Trung niên nhân này sắc mặt cứng ngắc, phảng phất trên mặt phụ một tấm mặt nạ lạnh lẽo cứng rắn. Nói chuyện bộ dáng hơi lạnh bốn phía, tín vật không sai. Thiếu gia ngươi nhưng mang Vân Dũng thiếu gia đi lấy. Tại Vân Nhạc lên tiếng về sau, hắn lại lạnh nhạt nhìn thoáng qua Vân Dũng. Lạnh nhạt nói, dược viên trùng bẫy dập rất nhiều. Vân Dũng thiếu gia vẫn là không cần loạn qua lại. Để tránh đả thương tính mệnh, dứt lời cũng không để ý tới hai người quay đầu liền đi. Vân Dũng ở hắn phía sau cúi đầu lên tiếng. Vân Phi Dương nhìn hắn câu nệ dáng vẻ, cười nhạt một tiếng, không cần chú ý. Cung Phụng tính tình không xấu, cũng chỉ là lo lắng ngươi thôi. Vân Dũng giật giật khóe miệng, chỉ cảm thấy Vân Nhạc là đang giễu cợt hắn. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác giờ phút này không còn gì để nói. Vân Phi Dương buông thõng mắt vuốt ve ống tay áo, che giấu đi trên mặt chợt lóe lên lạnh lùng, mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi sau đó phải cẩn thận chút theo sát ta. Nơi đây cạm bẫy tung hoành, nếu là không cẩn thận bước sai một bước, ta sợ là cứu không được ngươi, dù sao bây giờ ta đã là một phế nhân. Vân Dũng trào phúng nhìn hắn một cái, rốt cuộc là kiêng kỵ vị kia cung phụng, không nói gì thêm. Vân Phi Dương cười như không cười nhìn hắn một cái, xoay người rời đi, nghĩ đến vừa mới nàng nhắc nhở. Vân Dũng vội vàng đuổi theo, ven đường Vân Phi Dương 7 lần quạt 8 lần rẽ, bước chân rối loạn phức tạp, nhưng Vân Dũng áo còn có thể đuổi theo. Dù sao hắn quả thật có chút tập võ thiên phú, Vân Phi Dương cũng không nghĩ sử dụng vượt qua Vân Nhạc lực lượng bản thân. Bốn phía đập vào mắt từng cây cao phẩm cấp thảo dược làm hắn mở rộng tầm mắt. Không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, chẳng trách chỗ này dược viên sẽ bày ra nhiều như vậy cạm bẫy. Còn đặc biệt bổ nhiệm một vị cung phụng ở đây đóng giữ. Này một vườn linh dược giá trị chính là không cách nào tính toán, cũng không biết cái khác những kia dược viên là cái gì bộ dáng. Vân Phi Dương lười nhác quản hắn đang suy nghĩ gì, trực tiếp mang theo hắn đi vào đông trùng hạ thảo vị trí. Không chút do dự chọn lấy ba cây năm ngắn nhất ra tới. Cẩn thận lấy ra ba cái hộp gỗ đem thuốc đặt vào. Hướng về Vân Dũng nói, thảo dược hái tốt. Còn làm phiền ngươi đi với ta cung phụng nơi đó là một cái đăng ký. Nhìn thấy Vân Dũng đang bị một mảnh sắc thái lộng lẫy, tại không trung nhẹ nhàng nhảy múa thải điệp hấp dẫn lấy ánh mắt. Vân Phi Dương nhíu mày lại, không nghĩ tới ngươi thích những này thải điệp. Vân Dũng mặt hơi đỏ lên, chỉ là những này linh bướm sắc thái diễm lệ, thật sự là ta bình sinh ít thấy. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày. Không có nghĩ đến cái này Vân Dũng thế mà còn có thiếu nữ tâm. Chính là ngoài ý muốn. Như vậy nhìn ngược lại là đáng yêu không ít.